Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 354, bắt tiểu tam. Vương Hiểu ngã trên đất, che ngực, năm cái lục phủ cũng sắp muốn vỡ vụn, cảm giác tràn ngập thân thể của hắn. Lúc này Trương Bân hừ lạnh cười một tiếng, nhìn trên đất Vương Hiểu, thật xin lỗi a, hạ thủ có chút nặng. Ai biết ngươi như vậy không khỏi đánh. Vương Hiểu tức một búng máu lại phun ra. Hắn này xác định là đang nói xin lỗi. Là ngại bị thương không nặng đi. Ta sẽ đúng sự thật báo cho biết trong tổ chức. Ngươi sẽ chờ tiếp nhận tổ chức xét xử đi. Vương Hiểu dùng răng đứng dậy. Oán hận nhìn Trương Bân. Chờ một chút. Vương Hiểu thân hình vừa chậm. Cười gằn nói. Thế nào? Ngươi sợ? Trương Bân lắc đầu một cái, nói, không phải sợ rồi, mà là ngươi cũng sẽ uy hiếp ta. Ta còn làm gì cho ngươi lưu mặt mũi, cho ta nằm ở trước mắt ta biến mất. Cái gì? Vương Hiểu trong nháy mắt lửa giận mọc tùm. Từ tiến vào đội dự bị, cái nào nhìn hắn không phải là một bộ cung kính dáng vẻ. Chính là đội trưởng cũng nói hắn là đồng đội khả năng tiến vào tiềm long chiến đội nhân. Lại để cho hắn nằm rời đi. Không thể nào. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tổ chức không phải là ngươi có thể chọc nổi. Vương Hiểu cắn răng nói. Còn dám uy hiếp ta. Ngươi là thật không biết chữ chết thế nào viết. Trương Bân cười tà một tiếng. Từ từ đi tới. Vương Tiêu thân hình run lên. Cố tự chấn định nói. Ngươi nghĩ làm gì? Lúc này Vương Hiểu đã bị Trương Bân sợ vỡ mặt. Mới vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất sát khí. Để cho Vương Hiểu cho là hắn sẽ chết. Nhưng người sát khí thoáng qua rồi biến mất. Xem ra Trương Bân chỉ là muốn cho hắn một cái tín hiệu. Không làm theo thật sẽ chết. Xem như ngươi lợi hại. Vương Hiểu vùng vẫy hồi lâu. Ở Trương Bân lộ ra không nhịn được thần sắc trước nằm trên đất. Mụ mụ ngươi xem, người này đang làm gì a hát à? Tại sao muốn nằm trên đất treo? Một cái non nớt thanh âm truyền tới. Tiểu hài mụ mụ khinh thường trả lời. Có người chính là một biến thái. Thế nào cũng phải chơi đùa cái gì chủ nô loại. Tiểu tân a, ngươi phải nhớ kỹ thứ người như vậy cách khá xa xa. Nữ tử suy nghĩ như vậy giờ học đây còn chưa đủ. Lại lấy điện thoại di động ra phát cái bằng hữu vòng. Có thứ nhất đương nhiên sẽ không ít đi cái thứ hai. Người đi đường rối rít dừng bước lại nhìn gắng sức hướng về phương xa bò Vương Hiểu để lại hình. Vương Hiểu hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt đang đánh chuyển. Nhưng lại không hề lưu lại. Trương Bân mang cho hắn sỉ nhục là không thể xóa nhòa. Trong lòng hắn chỉ có một bồn lửa giận. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Muốn trách thì trách ngươi là người khác đi. Trương Bân than nhẹ một tiếng. Vì để cho Vương Hiểu đứt đoạn tiếp theo mất mặt. Xoay người rời đi. Vương Hiểu vội vàng đứng dậy. Oán hận nhìn Trương Bân bóng lưng liếc mắt. Ngăn che mặt mũi chạy đi nơi này. Ở tiềm long quân khu bên trong. Vương Hiểu cúi đầu quỳ xuống trước mặt Vương Triều. Thật là quá đáng. Biết rất rõ ràng ngươi là chúng ta, còn dám làm như vậy. Ngươi đi đem các ngươi môn đội trưởng cho ta kêu đến. Vương Hiểu trong lòng vui mừng, đội trưởng lợi hại hắn rõ ràng. Lúc này Trương Bân tụ chất không sống được. Ở Vương Hiểu rời đi sau khi, Vương Triều phía sau lại xuất hiện một bóng người, ẩn núp trong bóng đêm. Cái này Trương Bân không phải là vật trong ao. Chúng ta các phe thế lực dò xét hồi lâu, nhưng vẫn là cũng không thấy được sâu cạn. Trương Nguyên Tài giấu thật sâu nột, nghe xong hắc ám tiếng người ngữ, Vương Triều vốn là bạo nộ thần sắc cũng bắt đầu hòa hoãn lại. Nhíu mày nói, vậy ngài ý là, Thiên Châu đại đại tiểu tiểu thế lực quá nhiều, nhanh thời tiết muốn thay đổi. Lưu lại hai câu này ý vị sâu xa lời nói sau khi... Bóng người dần dần biến mất, nhưng vào lúc này, một tên tướng mạo khôi ngô, mặt đầy tinh thần phấn chấn người đàn ông trung niên đi vào. hướng vương triều chào đạo. Thủ trưởng có cái gì chỉ thị? Ngồi xuống đi, vương triều nhàn nhạt nói. Đội trưởng ngồi ở ngồi xuống nhìn lên đến vương triều không nói gì. Hôm nay sự tình ngươi nghe nói đi. Vương triều uống ly trà, nhẹ giọng nói. Đội trưởng Long Thần không biết vương triều là ý gì, trầm ngâm một tiếng nói. Đường về bên trên nghe vương hiểu nhắc lên một ít, chỉ là một ít. Vương triều tựa như cười mà không phải cười gõ lên mặt bàn. Long Thần càng không đoán ra vương triều dụng ý. Cái gọi là quan lớn nhất cấp đè chết nhân. Mặc dù hắn là chỉ thuộc về Long Ngạo Thiên quản hạt bộ đội, nhưng người nào không biết vương triều là Long Ngạo Thiên tuyệt đối tâm phúc. Chính là phó tướng quân thấy vương triều cũng phải lễ nhượng ba phần. Thủ trưởng có cái gì chỉ thị nói thẳng. Ta Long Thần tuyệt không nhị thoại. Vương triều gật đầu một cái. Đối với Long Thần tỏ thái độ hết sức hài lòng. Chặt nói tiếp, Long tướng quân trụ sở chính họp hôm nay vừa trở về. Sắc mặt nhưng là không đúng lắm a. Long Thần trong lòng cả kinh. Lúc này vương triều như vậy nói nhất định là có dụng ý khác. Nhưng Long Thần chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ai bảo hắn là lãnh đạo đây? Thiên Châu gần đây trị an không được. Ngươi là sinh trưởng ở địa phương thị khu nhân. Đối với những thứ này thế lực gia tộc trưởng bối hẳn không thiếu đổ cho ngươi thua đi. Gần đây bọn họ nhưng là có chút không nghe lời đây. Long tướng quân bị nguyên soái hung hãn chỉ đích danh phê bình một phen. Long Thần nghe một chút, nơi nào còn minh bạch đây là ý gì. Bằng không hắn người đội trưởng này cũng là làm chấm dứt. Đội dự bị tuyển chọn sắp tới. Ta nguyện ý vì thủ trưởng chia sẻ. Tiêu diệt ác thế lực. Còn Thiên Châu một mảnh ngày mai. Vương triều đột nhiên đứng lên. Sắc bén ánh mắt nhường một chút long trong lòng trần run lên. Tiếp theo sống lưng ưỡn ngay thẳng. Nhưng nhịp tim tần số nhưng là càng lúc càng nhanh. Được. Tiềm long có ngươi như vậy dạng nhân tài. Lo gì đại sự không được. Vương triều vội vàng bước nhanh chạy đến Long Thần bên người. Dùng liệt liệt chụp mấy cái bả vai. Mặt đầy tán thưởng. Long Thần quên mất là thế nào rời đi. Hắn chỉ biết là về nhà thời điểm. Cặp chân cũng trở ngại run lên. Lúc này hắn nhớ tới rồi một cái tin đồn. Vương triều cũng không phải là dựa vào nịnh nọt lên trước, mà là thâm tàng bất lộ một cao thủ. 20 năm trước cửu đại quân khu thi đấu trước nhất cá nhân lực bại bát đại quân khu tinh anh. Bất quá này bởi vì quá mức huyền ảo. Một người thế nào giờ học có thể làm được một điểm này? Có thể tiến vào long tiềm chiến đội khởi bước đều phải là level 5 hoặc là thực chiến năng lực level 5. Ở đây vẫn chỉ là tối cơ bản. Dù sao đặc chiến so với cũng không phải là chỉ một vũ kỹ. Còn có khắp mọi mặt kiến thức kỹ xảo, trừ phi người này là thần tài mới có thể làm được. Lúc trước Long Thần không tin, nhưng bây giờ hắn là năm tông sư, muốn trước khí thế bên trên áp đảo hắn tối thiểu muốn 6 cấp. Nhưng coi như là như vậy cũng không khả năng đánh bại còn lại cửu đại quân khu. Cái này ở Tiềm Long đội sổ trong lịch sử tuyệt vô cận hữu. Trở lại biệt thự lúc sau đã là đêm khuya. Cái này làm cho Trương Bân mắng không dứt. Toàn bộ hành trình sĩ lại nghỉ việc a hát. Liên đả xe phần mềm cũng không có người nào tới đón. Ồ, đại buổi tối thế nào như vậy náo nhiệt. Chờ đến biệt thự thời điểm, Trương Bân thấy phòng an ninh đèn sáng sủa. Thỉnh thoảng có thể thấy bóng người chớp động. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Trương Bân cảm thấy có thể. Mặc dù khu biệt thự có chút hẻo lánh, nhưng tối đến nơi này đều là không giàu thì sang. Lấy điện thoại ra nhỏ rộng rãi. Tới nơi này tiễn khách nếu so với khác địa phương đưa tiền cho nhiều. Ngươi một cái không lương tâm a. Ta giúp ngươi tay trắng dựng nghiệp. Ngươi lại cho nàng vinh hoa. Còn muốn đem ta đá ra ngoài ra. Lão nương liều mạng với ngươi. Tiện nhân ngươi bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Thật cho là những người này cái gì cũng không biết. Giao thông là ngươi thông qua lưu cục trưởng phong tỏa chứ. Chị ăn khối này vương cục trưởng cũng không thiếu xuất lực đi. một nam một nữ thanh âm mắng nhau. Trương Bân nghe nồng nhiệt, không trách nơi này không có liên tiếp xe taxi, thậm chí xe màu đen cũng không dám đến. Nguyên lai là có đại nhân vật đang giở trò quỷ, xem ra cô gái này lai lịch không nhỏ a. Ôm lòng hiếu kỳ, Trương Bân đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.